Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, đoạt lại Hoàng Kim Công Chúa. Trên đảo Ác Ma Mạo Hiểm giả cũng chia thành rất nhiều đẳng cấp. Có thể chỉ ít có 2-3 loại năng lực đạt tới thứ 10 cấp, mới miễn cưỡng xem như hạng nhất nhân vật, tỉ như An Khâu Thánh, lại tỉ như Phong Ma Dòng Binh Đoàn tuyệt đại đa số thành viên. Mỹ Thụ huấn luyện viên, Cổ Nhã Lệ, William các loại người này tại đảo Ác Ma Mạo Hiểm giả bên trong cũng không nhiều. Tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 200 cái. Có thể đột phá Ác Ma Chi Thư hạn chế, thành năng lực cực hạn đột phá thứ 10 cấp mới xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Dạng này người càng là Phượng Mao Lân Giác, ta đã thấy chỉ có Phỉ Ti Hy Nhĩ, Roger, Cảnh Thất Tinh. Nếu như ngay cả người quản lý cũng coi như vậy do đi Nana cùng Cổ Tuân đều là cái này một cấp bậc cao thủ. Thậm chí hai người bọn họ còn có thể càng mạnh. Ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, đều chỉ là nhị lưu bên trong cường giả. Không có thời gian 3-5 năm tôi luyện, còn chen không đi lên nhất lưu cao thủ vị trí. Không lại đánh nhau lại chuyện này là muốn nhìn thiên phú. Có lẽ người khí lực lớn, chạy nhanh, thân thủ cũng linh hoạt, nhưng là thật lên chiến trường, có thể còn sống sót thường thường là những cái kia trong lòng tố chất quá cứng người, mà không phải thân thể tuyệt nhất một đám. Ta mặc dù chỉ có nhất môn võ công đạt đến thứ 10 cấp, còn lại năng lực cũng còn kém một chút, nhưng là bàn về thủ đoạn giết người, chiến đấu hung mãnh, tác phong ương ngạnh, liền xem như hỗn qua 10 năm lão điểu cũng chưa chắc bì kịp được. Trên đời có một số người chính là như vậy. Không có gì đặc biệt không đáng chú ý. Nhưng vừa gặp phải nguy cơ tự lộ ra có đảm đương, có đảm phách nam nhi bản sắc, ta đại khái cũng có thể quy về trong tính tình tương đối có sát khí loại kia. Tại đảo Ác Ma lẫn vào càng ngày càng như cá gặp nước. Trên chiến trường hỗn loạn vô cùng. Ta cùng Yến Thiên Hồng gia nhập cũng không có gây nên nhiều ít người lưu ý. Lock tập đoàn lần này phái tới đều là cao thủ tinh nhuệ. Nhân số tuy ít, nhưng là thực lực so với đại đa số đều là thành viên vòng ngoài Phong Ma Dòng Binh Đoàn cũng không kém cỏi đi nơi nào. Thường thường một kẻ bất tử liền có thể áp chế mười mấy tên phổ thông mạo hiểm giả. Ta xâm nhập chiến trường về sau, lập tức đem mới nhất luyện chế 2 cái tử vong hô hấp lấy ra. Song kiếm quấn rảo, rất nhanh liền cùng một kẻ bất tử chiến đến cùng một chỗ. Kẻ bất tử năng lực quái dị, bất kỳ cái gì lực lượng đều khó mà chân chính tổn thương đến bọn hắn. Năng lực khôi phục lại là cực kỳ kinh người. Đối đại đa số ma pháp đều miễn dịch, coi như thụ chí mạng thương tích, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đồng thời so chưa thụ thương trước đó còn muốn long tinh hổ mãnh. Rất nhiều mạo hiểm giả đều là đánh đáy lòng đối nhóm này quái vật có ý sợ hãi. Không nguyện ý cùng bọn hắn chiến đấu. Có ta đưa tay tiếp nhận cùng tên này kẻ bất tử chiến đấu. Lập tức hóa giải những người khác áp lực. Ta cũng không rảnh đi quản những người này một khi nhẹ nhàng thở ra. Tự tận khả năng cách kẻ bất tử xa một chút vì tư lợi. Song kiếm vòng thành một cái hoàn mỹ tâm. Tiếp nhận tên này kẻ bất tử tất cả tử đạn. Lấy vũ khí lạnh đối chiến thuốc nổ vũ khí. Cũng chỉ có tại đảo Ác Ma loại địa phương này mới có thể thế lực ngang nhau. Của ta tốc độ đã tương đương nhanh. Tử vong hô hấp run run. Đinh đinh đương đương tia lửa tung tóe. Kẻ bất tử phát xạ tử đạn không có một viên có thể đào thoát võng kiếm của ta. Đều cho tùy tiện chém xuống tại mặt biển. Kẻ bất tử cường hạng chính là kinh khủng sao sao. Sức chiến đấu cũng không có cái gì đáng đến nhắc lên. Ta tại đập nện tử đạn đồng thời cũng thanh khoảng cách rút ngắn. Một khi đến trong vòng 10 thước, cho dù là linh năng súng ống cũng muốn uy lực giảm nhiều. Tên kia kẻ bất tử tính tình 10 phần táo bạo, căn bản không sợ cùng ta vật lộn. Hai tay nắm lấy mini đột kích lăng không nhảy lên. Hai chân liên kích vậy mà cũng hổ hổ sinh phong. Biển cả dù sao cũng là biển cả. Đừng bảo là giống như Yến Thiên Hồng như thế có thể đứng trên mặt biển nhân vật. Liền xem như có thể hướng ta như vậy trên mặt biển chạy người cũng là không nhiều. Tên này kẻ bất tử cũng không có loại này năng lực cường hãn. hắn tại mặt biển chiến đấu, dựa vào là dưới chân một chương chạy bằng điện ván trượt. Trên mặt biển tung hoành tới lui, được không linh hoạt, cho dù dạng này lăng không vọt lên, tấm kia ván trượt cũng như bóng với hình, vẫn luôn ổn định đi theo tại hắn lể hạ. Chỉ cần tên này kẻ bất tử rơi xuống, hai chân tự nhất định sẽ đạp ở phía trên. Ta một mặt đối lóc tập đoàn khoa học kỹ thuật năng lực tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một mặt đem tử vong hô hấp khẽ quấn, từ khía cạnh hung hăng đâm vào kẻ bất tử dưới xương sườn. Đồng thời cũng cứng rắn chịu tên này kẻ bất tử liên hoàn chân. Hai chúng ta bên cạnh là đều có cầm cầm. Ta đại bằng tiêu diêu quyết công lực thâm hậu. Chúng vào kẻ bất tử mấy cước, nhất khẩu chân khí tuần hoàn cũng liền bình yên vô sự. Kẻ bất tử là tự kiềm chế nhục thân cường hoành, coi như bị lợi khí sát thương cũng là rất nhanh khôi phục. Trong bất chi bất giác vậy mà lấy đường của ta, tử vong hô hấp là chuyên môn khắc chế linh hồn hệ quái vật. Nhất là tử vong của ta hô hấp đã thăng cấp đến cấp 8 hoàn mỹ nhất trạng thái. Tên này kẻ bất tử linh hồn đối với tử vong hô hấp dạng này vong linh võ cụ tới nói, quả thực là lớn nhất thuốc bổ. Hắc sắc trường kiếm quán xuyên đối thủ thân thể về sau, một cỗ cô đọng linh hồn hỏa cho ta cứng rắn rút ra. Kẻ bất tử linh hồn thập phần cường đại, đối tử vong hô hấp có rất lớn kháng cự tính. Bất quá ta cũng làm đã hiểu một chút đối phó kẻ bất tử linh hồn phương pháp. Ngạnh sinh sinh thanh tên này kẻ bất tử linh hồn cùng 8-9 phần ra. Sau đó tiện tay đánh vào một đầu khác ma thú linh hồn đi vào. Đầu ma thú này là ta đang đuổi trên đường tới. Bắt được một đầu ma hải tôm hùm. Chí lực tương đương thấp. Một chiêu qua đi, ta lập tức lách qua bên này chiến đấu. Trực tiếp nhào chạy xuống một đối thủ. Ma hải tôm hùm linh hồn nhập thể. Lập tức tạo thành linh sóng quấy nhiễu. Kẻ bất tử linh hồn đã cho ta rút ra. Căn bản là không có cách ngăn cản đầu này ghê tởm ma thú đối với hắn sao sao phát ra một chút kỳ quái. Chỉ lệnh, toàn thân âu phục màu đen. Mặt mũi lãnh khốc kẻ bất tử thế mà uốn éo. Rất như là một loại kiểu mới nhất nước Mỹ hippy hip hop. Ta nửa điểm cũng không chịu trì hoãn. Một đường giết thấu ngoại vi chiến trường. Thẳng đến Hoàng Kim Công Chúa. Chiếc này U Linh Thuyền là trên tay của ta rất quý giá mấy loại bảo vật một trong. Ta cũng không muốn cứ như vậy cho người ta phá đi. Roger hoặc là cái khác phong ma cao thủ. Có thể điều khiển chiếc này siêu cấp du thuyền vượt qua thất hải. Nhưng lại không cách nào phát huy ra U Linh Thuyền bản thân minh lực. Chỉ cần ta xông về phía trước Hoàng Kim Công Chúa. Chiếc này nặng 11 tấn. Có mấy ngàn đầu U Linh cự hình U Linh Thuyền. Liền sẽ phát huy ra khá cường đại sức chiến đấu. Mặc dù ta không biết phải chăng là đầy đủ thay đổi chiến trường, nhưng là dù sao cũng so lãng phí lấy phung phí của trời tốt. Căn bản cũng không có ai biết mục đích của ta. Bởi vậy chỉ có thân thể lóc tập đoàn sát thủ tại thuận tay thời điểm mới cho ta như vậy một hai cái tử. Dù sao bọn hắn đều bề bộn nhiều việc, mỗi người đều muốn đối mặt mười mấy hai mươi mấy cái đối thủ. Đối ta chào hỏi không khỏi không đủ chu đáo, ta cũng sẽ không theo bọn hắn so đo không đủ nhiệt tình là được. Làm ta một hơi bổ nhào vào Hoàng Kim Công Chúa mạn thuyền bên ngoài. Đột nhiên nhảy lên một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.